Cô gan dán mảnh giấy lên ô tô của cục trưởng Lưu. Giữa thanh niên Bạch Nhật là ai? Tiếp theo đây, vụ án sẽ đi theo hướng nào? Hạ Minh cũng không có câu trả lời. Anh không thấy có hy vọng gì trong việc tiếp tục dựa vào camera giám sát để tìm ra hai tên tội phạm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 5 của tiểu thuyết trinh thám Người truy tìm dấu vết của tác giả Tử Kim Trần, dưới giọng đọc của MC Thanh Bình. Cảm ơn chị Nguyễn Chi đã gửi cuốn sách cho Thanh Bình để chuyển thể thành audio. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ và đăng ký kênh, like các trang Facebook ở dưới mỗi video để ủng hộ Thanh Bình. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.